Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, sư bằng lẫn nhau nói tu la. Kim quang hóa vũ mục điện tiêu, cánh như thủy vân tiếu thiên cao, bích ngọc toa phi quang âm hiểu, pháp cái thiên sơn lay vân đào, kim xí đại bằng rơi xuống. Cái kia hai cánh vừa mở che nắng che mây, hét dài một tiếng rung chuyển thương mang, lại là để cho Di Sơn đạo nhân đứng thẳng nguyên địa, không còn dám đi về phía trước nửa bước. Xa xa nhìn xem, xa như vậy phương thần mộc quan phía dưới, kim bằng mở ra cánh chim, nhiễu mâm gỗ xoáy, như thế càng lúc càng thấp, rất nhanh thu liễm. Trở xuống duỗi ra một cây trạc cây phía trên, cái kia hai chảo rơi vào thân cành, như cương đao tự kim kiếm, chụp tại mộc bên trên. Lúc này cặp kia thần mâu mở ra, trong một chớp mắt đã nhìn thấy tại dương thổ bên trong Di Sơn đạo nhân. Lại là ngươi sư tử này tinh, lần trước tới lui, bây giờ lại đến tận đây làm gì? Kim xí đại bằng mở miệng, thế mà phun ra nhân ngôn, lúc này thanh âm như sấm, chỉ là nói như vậy lời nói, thế mà giống như có sấm sét vang rồi ầm vang đánh rớt, xẹt qua thiên khuyết, nhân tâm đều chấn hoảng sợ, yêu quỷ càng là khó thoát. Di Sơn đạo nhân trông thấy con này kim xí đại bằng, mở miệng đi, lần trước ta cùng ngươi phân trần, ta chỉ ở dương thổ biên giới di động, không vào ngươi cái kia thần mộc chỗ, dưới mắt ta cũng không có phá quy củ, chỉ bất quá lần này, ta có một chuyện muốn nhờ, nếu là ngươi giúp ta, vậy ta liền thiếu ngươi một đường thiên đại phân tình. Di Sơn đạo nhân nói còn chưa dứt lời, lúc này kim xí đại bằng liền mở miệng, thanh âm đạm mạc lại như kinh lôi, ta không cần ngươi phân tình, ngươi sống hay chết, muốn làm gì? Muốn làm cái gì, đều cùng ta không có nửa điểm liên quan. Kim xí đại bằng như vậy lãnh đạm, mà Di Sơn đạo nhân lắc đầu, mặc kệ hắn lời nói, trực tiếp mở miệng, ta muốn một cái thành thục thần mộc trái cây, liền cái này một điều thỉnh cầu. Lời nói rơi xuống, giữa thiên địa hình như có vang lên tiếng gió, đồng thời nương theo lấy, còn có kim xí đại bằng cái kia đạm mạc thanh âm. Đừng nói hai chữ, trực tiếp cự tuyệt Di Sơn đạo nhân thỉnh cầu. Sau đó người lúc này sắc mặt trì trệ, hơi hơi thở dốc, cũng không giận hòa, bởi vì cái này kết cục sớm đã dự liệu được. Nguyên bản nếu như con này kim xí đại bằng không phải là kết quả tốt nhất, thế nhưng dưới mắt hắn như cũ tồn tại cùng đây, vậy cũng chỉ có thể cùng hắn thương lượng mà không thể động võ. Con này kim xí đại bằng pháp lực trên mình, như là đổi thành vân nguyên bên trong tiên ma cảnh giới, ước chừng tại nhân tiên bên trong, liệt ra tại nhất dương, nhân tiên bốn cảnh, kết đan, chân đan, nhất dương, huyền quang, hắn Di Sơn đạo nhân bất quá là kết đan yêu ma. Mà cái này kim xí đại bằng là nhất dương tiên thiên thần thánh. Không nói đến cảnh giới chi chênh lệch, pháp lực có khác, cái kia tiên thiên thần thánh nương theo cái này gốc thần mộc xuất ra, là hùng vĩ dương khí chỗ tụ mà hóa, sinh ra chân linh, trời sinh liền khắc chế tam trọc. Chỉ là lúc này ở câu lô giới bên trong, hắn không thể xuất thần mộc phạm vi, không thể tiến đến dương thổ bên ngoài, nếu không sẽ pháp lực giảm lớn. Di Sơn đạo nhân trong nội tâm suy nghĩ, đồng thời còn có một cái lớn mật ý nghĩ, đó chính là Lý Tịch Trần hỗn nguyên đấu. Trước đó Lý Tịch Trần nói qua, nếu như gặp phải nguy nan, liền mở miệng nói một tiếng, tổ khí mời được. Như thế có thể khống chế hỗn nguyên nhất khí, thi triển hỗn nguyên đấu đối địch. Mà bảo vật này là cái kia tiên nhân pháp bảo, đối cái này kim xí đại bằng là có thể chiến cái thế hòa. Cái kia nhậm thiên thư pháp lực hắn hay là biết rõ, cảnh giới liệt ra tại nhất dương, tu hành pháp lực hơn xa huyền quang, đã từng giết qua xuất khiếu, có thể nói chi là vô cùng lợi hại, nhưng chính là cường đại như thế một người, tại đối mặt cái kia tiên nhân thời điểm, thế mà bị Kỳ trấn áp, chỉ là thoáng xuất thủ, liền đã thua trận, mặc dù ở trong đó rất lớn một phần là bởi vì mất đi Bảo Liên Đăng quan hệ. Nhưng không còn Bảo Liên Đăng, Nhậm Thiên Thư vẫn như cũ là một tôn có thể so huyền quang nhân tiên. Nhưng mạnh như thế lớn, thế mà cũng bị cái kia tiên nhân trấn áp. Bởi vậy có thể thấy được cái kia tiên gia mạnh, Di Sơn đạo nhân trong nội tâm đánh giá. Cái kia tiên nhân tất nhiên là hơn xa con này Kim Sí Đại Bằng. Như thế, cái này Hỗn Nguyên đấu như là đột nhiên tế ra, có lẽ cũng có 3 phần thắng. Nhưng cái này quả thật hạ kế sách, dù sao không phải mình pháp bảo. Nếu như nửa đường mất đi hiệu lực, quản chi là tại chỗ liền bị cái này đại bàng mổ tử. Di Sơn đạo nhân trong nội tâm đánh lấy tính toán, mà Kim Sí Đại Bằng lúc này hơi không kiên nhẫn. Ngươi sư tử này, muốn đi mau mau đi, lại đợi ở chỗ này. Không nói một lời, ta liền xuống dưới, một chảo đem ngươi đỉnh đầu nhấc lên, giết tính mệnh của ngươi đi. Hắn lời này hung ác. Lúc này một đôi mắt vàng không đoạn chuyển động, thần thụ thanh tĩnh, dương thổ an tịch, ta cho ngươi lưu ở nơi đây, là bởi vì niệm tình ngươi là một hóa xuất chân hình chi yêu. Cảm giác ngươi tu hành không dễ, đặc để ngươi ở chỗ này cấp dương khí tu luyện, nhưng lần trước ngươi không để ý tới cơ duyên, lần này lại đến, lại để van cầu ta, nơi nào có tốt như vậy sự tình. Để ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Di Sơn đạo nhân lớn thán, ta lần trước rời đi, thực sự cũng là có chuyện quan trọng không thể dứt bỏ. Lại bị người cầm tính mệnh cùng nhau uy hiếp, như là không đi, ta chính là chết rồi, lại như thế nào có thể tĩnh tâm tu luyện? Kim Sí Đại Bằng lắc đầu, lời này của ngươi nói thật hay giả, như là tại ta dương thổ chỗ tu luyện. Đạt được cao thâm chi cảnh, lại quay lại đi, thì sợ gì trong miệng ngươi uy hiếp chi nhân? Chính là hắn đánh tới, ta ở chỗ này, ai có thể địch ta? Kim Sí Đại Bằng nói như thế, đối với mình pháp lực cực kỳ tự phụ, mà Di Sơn đạo nhân nghe, lập tức trong nội tâm liền cười. Cái này Kim Sí Đại Bằng nguyên lai là cái tự ngạo chủ. Nói cái gì không người có thể địch hắn? Loại lời này là bực nào buồn cười. Lập tức Di Sơn đạo nhân trực tiếp liền nói, ngươi chưa hề đi ra dương thổ, không biết ngoại giới càn khôn quá lớn. Cái này câu lô thiên hạ, dị thú rất nhiều, còn có cửu sơn bát hải bên ngoài tà ma tồn đến. Ngươi tu hành tuy cao, nhưng cùng một chút cực kỳ cường đại chi nhân so sánh, lại là yếu đi quá nhiều. Ha ha ha ha, Di Sơn đạo nhân như vậy nói rơi xuống. Kim Sí Đại Bằng lại là giận quá thành cười. Đừng vội lừa gạt ta. Cái này thiên ngoại thế nào? Ta sớm đã biết đạo nhất trong nhị sở. Nói cái gì cửu sơn bát hải? Chỗ kia ở nơi nào? Người sợ là cũng không biết. Thiên hạ này chi nhân? Nơi nào có cái gì pháp lực? Cái kia 48 năm trước có người vượt qua ta thăm dò. Tới nơi này, tự xưng Atula, vì cái gì quang minh bộ chi tộc trưởng, hiệu thích thiên đế phía dưới thứ nhất, dũng mãnh hiếu chiến, có vạn phu bất đương lực lượng, nhưng không tiếp nổi ta một đường kim vũ, chỉ là cái kia một lông vũ rơi phía dưới, liền để cho hắn như vác núi trọn biển. Trực tiếp đem hắn đè ép cái thịt nát xương tan. Liền như vậy người hèn yếu cũng có thể xưng cái gì đệ nhất mãnh tướng. Vậy hắn trong miệng thích thiên đế, nghe nói có thể khống chế thiên lôi chi phạt, như thế để cho ta có chút cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếc cái kia Atula chết đi lúc hắn hài tử sợ là thay vị trí hắn. Vậy ta xuất không thể dương thổ, nhưng cũng vô duyên gặp lại cái kia cái gọi là thích thiên đế. Tự câu lô chi nhân, bộ tộc chi thuyết, thừa kế nghiệp cha, Bất quá cái này Atula đúng là quá không trải qua đả. Nhục thân suy nhược cực kỳ. Kim Sí Đại Bằng nói như thế. Sau đó cười ha hà. Như vậy để cho Di Sơn đạo nhân lông mày cau chặt. Cái kia trên thân sư lông run run. Lắc đầu liên tục thở dài. Người như thế ếch ngồi đáy giếng. Làm sao có thể biết thiên chi mênh mông. Cái này cái gì Atula. Bất quá là cầu lô giới bên trong chi nhân. Giới này chi nhân vô pháp vô đạo. Không so được ngươi tiên thiên thần thánh. Tự nhiên đánh không lại ngươi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.